Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 40, tranh giành cửu phẩm đan, góc truyện audio.com. Nhìn Yasuo cùng cô gái nhỏ lúc này gợi lên hình ảnh Senna cùng Kami khi trước. Chỉ tiếc là, Kami cũng được đón đi lịch luyện nên rời đi sau khi Senna đi không lâu. Vũ Nguyệt vẫn nhớ nhất chính là hình ảnh cô gái nhỏ ánh mắt quyết tâm kiên cường đã hứa với nàng rằng: mẹ, con nhất định sẽ mạnh hơn. Để bảo vệ Senna, bảo vệ mẹ, mẹ, Yasuo khẽ gọi làm Vũ Nguyệt tỉnh lại từ hồi ức, nhìn Yasuo hắn thì nàng cũng rõ năm phần ý định của đứa con mình rồi. Khẽ phất tay, cô gái nhỏ thay trên mình một bộ quần áo vừa vặn. Cũng đẹp mắt, những vết bẩn trên người cũng biến mất. Đa tạ chủ nhân, dừng, hắn thốt lên đột ngột làm cô gái nhỏ có phần lo lắng hoảng hốt. Lẽ nào có gì sai? Khiến người ghét bỏ, nhìn cô gái nhỏ nước mắt lưng tròng làm hắn vội chữa cháy, ý ta là em đừng gọi như vậy. Cứ gọi Yasuo đi, như vậy ta thích nhất. Còn nữa, cũng đừng câu nệ gì đối với ta. Được chứ, còn đây là mẹ ta. Cô gái nhỏ như chút được gánh nặng liền gật đầu. Vâng, Yasuo, nhìn Vũ Nguyệt mà không biết nói sao cho phải. Có chút bối rối, được rồi. Con có thể gọi ta là mẹ, cũng chẳng cần câu nệ được rồi. Vũ Nguyệt liền chủ động mở đường. Yasuo cũng đứng một bên cười khì, dáng vẻ của một đứa trẻ thì giống hơn một kẻ trưởng thành. Mà em tên gì nhỉ? Ray. Ray, nếu muốn gì thì em cứ nói nha. Vật tiếp theo, không rõ phẩm chất cấp bậc, vừa thô vừa nặng vẫn chưa rõ tác dụng. Có điều, cũng chẳng phải bình thường đồ vật. Một chiếc khay cỡ lớn đựng một hòn đá có vẻ kha khá lớn. Tỏa ra kim khí, giá khởi điểm 500 kim cương mỗi lần tăng không thấp hơn 50 kim cương. Yasuo vừa quét mắt nhìn qua dạng này vật phẩm, 5.000 kim cương. Hắn liền đập xuống 5.000 kim cương đấu giá khiến người ta còn ngơ ngác. Đến khi thành giao rồi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cứ như có người tranh cướp của hắn vậy. Yasuo thì mừng rỡ, hắn thu lấy vật phẩm, trả cho thị nữ kim cương, tinh, kích hoạt luyện chế thần lô, lò luyện đan thần cấp luyện chế từ phi thiên thần thạch vô cùng quý hiếm. Tiến độ còn lại 48 ngày 23 giờ 59 phút 59 giây. Chính vì lý do này mới hắn mồm nhanh hơn não như vậy. Tuy phải đợi, nhưng hắn vô cùng sẵn lòng. Tiếp theo, chắc hẳn ai cũng vì nó mà tới đây. Cửu phẩm đan dược, tổng cộng 15 bình, mỗi bình chứa 10 viên, 10 bình chữa thương đan, 3 bình giải độc đan, 2 bình minh mẫn đan đều là cực phẩm cửu phẩm đan. Thực sự là cửu phẩm đan, một tên nghi hoặc hỏi lại, Vũ Mị đáp cho hắn một lời khẳng định chắc chắn, chúng ta một vị bát phẩm luyện dược sư đã chính thức xác nhận. Đan dược này, còn là loại cực phẩm tỷ lệ luyện chế đối với đan sư bình thường dường như bằng không. Bọn họ cũng rõ, để một tên bát phẩm còn muốn bái phục kỹ thuật cao siêu thì chắc chắn là cửu phẩm. Hàng thật chất lượng cực cao, còn về luyện đan sư cửu phẩm, số lượng cũng chỉ có 5 tên, toàn long tộc cũng chỉ có 5 tên, không thể nhiều hơn, trong đó, 2 tên đã quy về cát bụi. Còn người kia cũng sớm vô tung vô tích, chỉ còn lại một tên thuộc hoàng thất cùng một tên khác đứng đầu 12 đại gia tộc đế quốc. Vậy nên dạng này bảo đan xuất thế, làm sao không kéo tới đông người? Vũ Mị nén nỗi kích động tiếp nói. Tất cả đan, sẽ chỉ bán trong một lần, mỗi người cũng chỉ ra giá một lần, giá cao nhất liền thắng. Cái gì, đây chính là khô máu A-hát, người mua không được. Không có nghĩa người khác cũng không được. Nhìn những viên đan dược bóng bẩy còn có kim sắc, làm sao có thể kìm được thèm muốn. Chỉ cần có một viên liền có thể gây gió tanh mưa máu. Huống chi là đan trị thương không khác gì đồ bảo mạng. Yasuo thì có hơi bất ngờ. Nếu là hắn bán ra thập phẩm đan dược thì còn dạng gì cuồng nhiệt. Đối với hắn, cũng chẳng khác mấy chai HP cực lớn trong game là mấy. Còn mấy loại đan khác, nhất là tu vi đan, đối với hắn chính là vô dụng nhất đồ vật, dù có nuốt cả núi tu vi đan thì cấp bậc của hắn cũng chẳng nhích lên chút nào. hệ thống chính là không cho phép hắn nhảy cấp bằng đan dược AH. Giá khởi điểm 500.000 kim cương. Cái gì 500.000? Ta trả 1.500.000 kim cương. Người cút, ta trả 3 triệu. Âm thanh của mấy lão già chửi nhau vang lên trong mấy căn phòng VIP làm đám người bên ngoài lắc đầu từ bỏ. Chỉ biết nhìn xem dạng nào thế lực. 5 triệu kim cương, 20 triệu, tất cả im lặng cho dù là mấy lão già đang chửi nhau kia nữa. Còn ai có giá cao hơn? Vũ Mị kích động như sắp lên đỉnh, không nhịn được lên tiếng. Vẫn là im lặng, nếu thấp hơn thì có lẽ bọn họ có cơ hội. Nhưng đằng này, xác nhận như không còn người nào phản đối. Thành giao, WTF, Yasuo một mặt không hiểu. Trong kịch bản sẽ là tranh nhau toác đầu chảy máu. Nhưng hiện giờ, không có giống vậy à, cách chương.